thư.vượthộc.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.47 Phi pháp chế hạn giới, giới chế hạn phi pháp. Nếu Phật tử đã có lòng tin thọ giới của Phật, nếu quốc vương, hoàng tử, các quan, bốn bộ đệ tử ý thế lực, quyền uy phá diệt giới luật Phật pháp, lập ra những điều luật khắc khe, hạn chế bốn bộ đệ tử của Phật, không cho họ xuất gia hành đạo, cũng không cho tạo lập hình tượng Phật và Bồ Tát, cũng như tháp và kinh luật, lại đặt ra chức quan động lý hạn chế tứ chúng và lập bộ sổ ghi số tăng, tỳ kheo Bồ Tát lại phải đứng dưới đất, còn bạch y lại được ngồi trên tòa cao. Hoặc làm nhiều việc phi pháp tự như bắt binh nô thờ chủ, hàng Bồ Tát là những vị lẽ ra phải được mọi người cúng dường mà ngược lại bị bắt làm tay sai của các quan chức. Đó là phi pháp phi luật. Nếu quốc vương và các quan có lòng tốt thọ giới của Phật, chớ làm những tội phá tam bảo ấy. Nếu cố làm thì phạm khinh cố tội. Lời giảng: thuyết pháp mà không đúng theo lễ nghi là chứng tỏ không có lòng kính trọng pháp bảo, và dĩ nhiên đó không phải là hành vi của một người Phật tử. Tự ý uy thế của mình mà phá diệt Phật pháp là không có tâm tôn trọng tam bảo. Tội lỗi ấy đương nhiên rất nặng. Là người Phật tử, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù phải hy sinh tính mạng của mình để hộ trì tam bảo, cũng phải làm để cho ngôi tam bảo được cửu trụ vĩnh viễn trên thế gian, đem phước lợi cho tất cả chúng sanh, không được quay lại nương cậy quyền thế của mình mà làm những việc tổn hại chánh pháp. Người có quyền thế, thế lực đã bẩm thọ lời phú chúc của Phật Đà, lại đã bẩm thọ quang minh kim cương bộ giới, là đệ tử của tam bảo. Đã là đệ tử của tam bảo mà không hộ trì tam bảo, trở lại ỷ quyền thế lập ra pháp cấm chế, là trái giới lời phó chúc của Đức Phật, và cũng là trái giới sơ tâm thọ giới của chính mình, làm cho mặt trời trí huệ bị che lấp, thuyền chánh pháp bị đắm chìm, đôi mắt sáng của chúng sanh bị mờ tối. Thử nghĩ tội này lớn biết chừng nào. Trái lời phó chúc của Đức Phật, tự lập điều cấm chế, đó là nhân chuyên phá hoại Phật pháp. Cho nên Đức Phật đặc biệt chế lập giới điều này, ngăn cấm và bảo phải chấm dứt hẳn. Đức Phật đối với đại chúng dạy rằng, nếu là Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, lúc tối sơ tất nhiên đều có lòng tin mà thọ chánh giới của Phật, tức là do lòng tin làm nhân để thọ giới. Vì nếu không có lòng tin thì tuyệt nhiên không bao giờ chịu bẩm thọ giới pháp của Phật. Đã như vậy, trước sau cần phải nhất tâm như một, không được trái giới sơ tâm. Cho nên nếu quốc vương, hoàng tử, các quan, bốn bộ đệ tử do lòng tin bẩm thọ giới pháp của Phật, sau đó lại tự ý mình thân thế cao quý thay đổi sơ tâm thọ giới, khởi ác niệm phá diệt giới luật Phật pháp, giảm cả gan lập ra pháp luật để phá diệt Phật pháp, việc làm như thế khi tạo tội ác lớn biết chừng nào. Bốn bộ đệ tử của Phật là tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Chi. Bản thân các vị vốn không đủ thế lực uy quyền chế lập pháp luật để phá diệt Phật pháp, nhưng những bọn su phim phụ thế hùa theo người có thế lực, đương theo thế lực của quốc vương, hoàng tử, bá quan, tác oai tác quái mới làm việc phá hoại Phật pháp. Những hạng người này sở chỉ làm việc phá hoại pháp luật của Phật vì ba nguyên nhân sau đây. Một, vì họ dù đã bẩm thọ giới pháp nhưng tâm cống cao ngã mạn chưa trừ, nên khi họ thấy người xuất gia ngồi ở trên cao thì sanh tâm bất mãn, nên sanh ác niệm phá hoại Phật pháp. Hai, vì họ có những điểm không đúng pháp, thầy bạn thấy những khuyết điểm đó, vì họ chỉ ra chào khuyên bảo họ nên sửa đổi. Nhưng họ lại nghĩ rằng ta là một nhân vật có địa vị trong xã hội mà bị những người xuất gia chỉ trích lỗi lầm. Ta làm sao có thể phục tùng, thọ nhận lời chỉ trích được? Vì muốn che đậy lỗi lầm của mình, nên họ mới khởi tâm niệm ác phá diệt Phật Pháp. 3. Vì lúc tối sơ, tính tâm của họ rất thuần khiết, nên đem thân tâm tắm gội trong Phật Pháp. Về sâu thấy trong Phật Pháp có những hạng người xuất gia bất hiếu, phá hoại Phật Pháp. Họ cho rằng Phật giáo độ chẳng qua chỉ toàn là những hạng người như vậy, nên thối thức tâm kính tín Tam Bảo lúc ban đầu và sinh khởi ác niệm phá hoại Phật Pháp. Vì thế người xuất gia đối với những người có quyền thế phải tìm mọi biện pháp dẫn dắt, khiến cho họ bước lên con đường chánh của Phật Pháp và hộ trì chánh pháp của Như Lai. Phá diệt Phật Pháp chế lập ra điều lệ, nghĩa là hạn chế 4 bộ đệ tử của Phật không cho xuất gia hành đạo. Ở đây nói 4 bộ đệ tử không phải như nghĩa thông thường chỉ cho tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà chi, mà chỉ cho cư sĩ, vợ cư sĩ, đồng nam, đồng nữ. Cũng không cho tạo lập hình tượng Phật và tháp, lại cũng không cho viết chép kinh luật. Không cho người đời xuất gia thì Tăng Bảo phải tiêu diệt, ấy là phá hoại Tăng Bảo. Không cho tạo lập hình tượng Phật thì Phật Bảo bị tiêu diệt, ấy là phá hoại Phật Bảo. Không cho viết chép hoặc ấn hành kinh điển thì Pháp Bảo bị tiêu diệt, ấy là phá hoại Pháp Bảo. Như thế Tam Bảo bị tiêu diệt, dân thiên mất hẳn phước điện quý báu vô thượng. Bây giờ trên thế gian này biến thành cảnh đại hắc ám và nhân loại trở thành những người tội ác, thật là một điều đáng sợ vô cùng. Tiến thêm một bước nữa, vì muốn khống chế chúng tăng, chính quyền bây giờ mới đặt ra chức quan động lý, hạn chế tứ chúng và lập sổ bộ ghi số lượng tăng, nghĩa là chính quyền cai trị bây giờ. Chẳng những không cho gia tăng dân số chúng xuất gia mới, mà đối với chúng xuất gia sẵn có từ trước, lại đặc biệt chế lập một chức quan thống nhiếp chúng tăng để ngăn cấm các loại hoạt động của người xuất gia. Lại còn lập sổ bộ ghi chép danh tánh của chúng tăng để biết rõ số lượng nhiều ít nhất định, không được có sự tự ý thêm bớt. Khi có việc phục dịch nào thì cứ y theo quy điều đã lập mà thi hành. Chúng tăng trong Phật Pháp và dân chân bá tánh ngoài đời đều như nhau. Như trường hợp hiện đây, tăng dân phải phục vụ binh dịch và tham gia nghĩa vụ lao động, hoàn toàn giống như nhân dân trong nước, không có điểm nào khác biệt. Đối với chúng tăng xuất gia mà còn trực để hạn chế như vậy, thì nói chỉ đến việc tôn kính ngôi Tam Bảo. Kinh Bảo Tích quyển 4 nói, nếu người con đi xuất gia mà cha mẹ ngăn cản, sẽ bị quả báo bần cùng trong 7 đời. Thử xét, ngăn cản con xuất gia mà còn bị quả báo như vậy, huống chi là tội phá diệt Tam Bảo, khổ quả ấy đương nhiên không thể hạn lượng. Trong kinh Phú Pháp Tạng nói, một hôm Xà Dạ Na Tôn giả vào thành khất thực. Tôn giả trông thấy một con phi điểu, sắc mặt của ngài bỗng nhiên hiện một nét cười buồn bã. Người đệ tử theo hầu thấy lạ, bèn hỏi Tôn giả vì sao ngài mỉm cười mà lại ẩn nét buồn như vậy. Tôn giả đáp, vào thời quá khứ, có một kiếp nọ ta rất muốn xuất gia, nhưng cha mẹ ta không đồng ý và bắt buộc ta phải cưới vợ. Sau khi cưới vợ một thời gian, vợ ta sinh được đứa con trai. Lúc bé lên 6 tuổi, ta lại khẩn thiết cầu xin cha mẹ cho đi xuất gia, nhưng cha mẹ ta vẫn không bằng lòng, lại còn bảo bé con ôm chân ta lại khóc lóc, kêu la mà nói rằng, nếu cha muốn bỏ con đi xuất gia tu hành, thì ai nuôi dưỡng con, và con biết nương tựa vào ai? Vậy cha nên giết con đi rồi sau mới có thể xuất gia tu hành theo ý muốn. Vì bé ấy làm chí nguyện xuất gia của ta không được toại. Từ ấy đến đây, trải qua 91 kiếp, nó bị trôi lăn trong sanh tử luân hồi, trải qua trong lục đạo, và ta chưa từng trông thấy lại đứa con ấy. Nên giờ tu hành chứng thánh quả, ta dùng đạo nhãn trông thấy con phi điểu này chính là đứa con đời trước của ta. Vì nó ngu si chạy chuột mà mãi chịu trong cảnh sanh tử luân hồi, chịu không biết bao nhiêu điều thống khổ, thật là đáng thương. Chính vì lẽ đó nên bất giác lòng ta cảm thấy buồn. Theo chuyện kể trên, chúng ta thấy rằng ngăn cản người đi xuất gia chắc chắn bị tội báo đọa trong ác đạo. Khi ra khỏi ác đạo, dù được sanh trong nhân gian nhưng bị quả báo đuôi mù. Cho nên người có trí huệ thấy người phát tâm xuất gia phải tìm mọi phương tiện giúp đỡ cho thành tựu, không được dụng tâm làm lưu nạn. Kinh Lão Nữ Nhân cũng nói, khi Phật còn tại thế, có một lão nữ nhân bần cùng khổ sở. Sau khi nghe Phật giảng nói chánh pháp, bỗng nhiên tâm ý khai ngộ. Đây là một điều rất khó có. Ngài A Nan thấy thế, thỉnh vấn Phật rằng, Bạch Thế Tôn, lão nữ nhân này vì sao có được trí huệ như vậy? Đức Phật đáp, lão nữ nhân này không phải là người tầm thường, chính là mẹ trong vô lượng kiếp về trước của ta, khi ta phát tâm học đạo. Ngài A Nan hỏi tiếp, Bạch Thế Tôn, đã là mẹ của Thế Tôn, sao lại bị quả báo nghèo cùng khổ sở như vậy? Phật đáp, vào thời quá khứ, lúc Đức Phật Câu Lưu Tôn xuất thế, ta muốn xuất gia làm sa môn học đạo. Bổ thân đối với ta có tâm tự ái quá nặng, không muốn xa trời, nên không cho ta xuất gia. Vì thế ta buồn trầu, không thiết đến việc ăn uống mỗi ngày. Mẹ ta cũng do nhân duyên ấy chiêu cảm khổ quả bần cùng trong 500 đời. Nhưng trong đời ngắn ngủi này, khi sinh mạng kết thúc, mẹ ta liền giáng sanh về nước của Đức A-di-đà. Phật Câu Lưu Tôn ở đây không phải là Phật thứ bảy trong bảy Đức Phật. Vì Phật Câu Lưu Tôn, vị thứ tư trong bảy Đức Phật, chỉ cách Đức Phật Thích Ca hai Đức Phật, tức là Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp Phật, rồi đến Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn Phật Câu Lưu Tôn ở đây chỉ là trùng danh với Đức Câu Lưu Tôn vừa nói. Ngài là một trong 1000 Đức Phật trong hiện kiếp này. Theo hai quyển kinh trên, chúng ta thấy con ngăn cản cha mẹ ngăn cản con không cho xuất gia, bị chiêu cảm khổ báo như vậy. Huống chi vợ chồng, anh em, bạn bè làm chướng ngại ngăn cản nhau. Tội ấy đương nhiên càng nặng hơn nhiều. Thế nên Phật tử đã có tính tâm thọ giới pháp của Phật, với việc ấy cần phải từng phút giây tự thận trọng lấy mình, không được ngăn cản việc xuất gia của người. Trong kinh Dương Phương Bát Nhã có một đoạn thuyết minh rằng, một hôm Phật bảo chúa Ba Tư Nặc, này đại chương, sau khi ta diệt độ, lúc chánh pháp sắp diệt, ta đem tam bảo này phú chúc cho các quốc vương. Các ông phải lưu tâm ủng hộ Phật pháp. Đại chương nên biết, đời ác trừ sau này, các quốc vương hoàng tử, các quan tự ý địa chỉ cao quý, làm việc phá diệt Phật pháp của ta, ngang nhiên đặt ra những điều luật cấm chế các đệ tử của ta, không cho xuất gia, cũng không cho tạo lập hình tượng Phật, tháp Phật và kinh luật. Lại đặt ra chức quan thống nhiếp chúng tăng, đặt sổ bộ ghi chép tăng sự, tỳ kheo bắt đứng dưới đất, bạch y ngồi trên tòa cao. Đoạn kinh này hoàn toàn phù hợp với những giới điều Đức Phật chế lập ở đây. Đối với tăng bảo xuất gia, những bậc Bồ Tát tỳ kheo tu hành đã không có tâm tôn trọng cung kính, không biết rằng muốn đem Phật pháp truyền bá trong nhân gian, làm cho huệ mạng của chúng sanh không bị đoạn tuyệt, là hoàn toàn nương nhờ vào những vị Bồ Tát tỳ kheo đã thực hành công hạnh tự lợi lợi tha. Như thế lẽ ra hàng quốc vương hoàng tử phải hết lòng tôn trọng, phải kính nhường để Bồ Tát xuất gia ngồi ở tòa cao mới đúng. Nếu ngược lại, để cho Bồ Tát xuất gia đứng dưới đất thì đâu phải là tinh thần tôn trọng và cung kính. Bạch y vốn là người chưa thọ giới, cần phải hướng về Bồ Tát tỳ kheo cầu đạo pháp giải thoát. Đối với ngôi tam bảo phải kính thờ tôn trọng, đúng nguyên tắc phải đứng ở dưới đất. Nhưng trái lại, chẳng những không thực hành như vậy, lại còn nghiễm nhiên ngồi tòa cao như thế, làm sao đúng với tinh thần và tư cách của người cầu pháp? Việc này thật đúng như trong kinh nói, làm nhiều việc phi pháp, đặt chư Bồ Tát tỳ kheo vào tình thế như binh nô thợ chủ, nghĩa là tăng nhân bị quyền thế áp bức, còn bị lăng nhục đủ điều, thật là sự tôn nghiêm của Phật pháp hoàn toàn không còn gì nữa. Những vị Bồ Tát du hành giáo hóa trong nhân gian đáng lẽ nên được mọi người cúng dường mới phải, lẽ đâu lại bắt chư chỉ làm tay sai của các quan chức? Như thế là hoàn toàn phi pháp, phi luật, và đâu phải là bổn ý của Đức Phật đã phó chúc trên Hội Linh Sơn. Kẻ quyền quý trên thế gian đối xử với tăng nhân như vậy, dĩ nhiên là điều phi pháp. Nhưng bản thân của tăng nhân cũng phải có tinh thần vô ý, không nên đi làm tay sai cho các quan chức. Sinh mạng này có thể hy sinh, nếu để bị nhục tuyệt đối là không được. Chủ yếu là làm thế nào cho chánh pháp của Như Lai được lưu hành trong thế gian. Bản thân mình dù có chết cũng chẳng hề gì. Nếu để chánh pháp của Như Lai bị hoại diệt thì bản thân mình dù còn sống, nhưng sống một cách vô nghĩa thì còn giá trị gì? Trong giới kinh nghĩa sớ phát ẩn, quyển đâm nói: rất đáng buồn thương cho đời mạt pháp, ít khi thấy có người làm quốc vương hay bá quan có thiện ý vào chùa tăng lập tăng tịch. Phần nhiều chỉ toàn thấy những làm tăng đi lại đem tài sản trong chùa để vào chân sản, tự mình tự động nhập vào chân tịch, thật đáng buồn vô cùng. Đến như việc Bồ Tát Tỳ Kheo đứng dưới đất hoặc làm tay sai cho các quan cũng là lỗi của tăng dân, chứ không phải chỉ hoàn toàn là lỗi của vua quan. Cứ xem giải thái độ sau đây: cúi đầu co gối mà tham bái giới ô sào, xa lánh chốn trần gian ô trược, vua ba phen hạ chiếu cung thỉnh mà không vào cung, đó là đức tính tổ đạo tính. Đứng dưới đất mà làm tay sai chẳng phải là chính cho tăng dân tự trước lấy là gì nữa. Về chuyện cúi đầu co gối mà tham bái là nói về Tích Ông Bạch cư trị đời nhà Đường. Lúc làm quan thái thú tại Hàng Châu, ông vào trong non ý kiến Ô Sào thiền sư thỉnh chấn Phật pháp. Sau khi bái kiến, Bạch hỏi thiền sư thế nào là đại ý của Phật pháp. Thiền sư đem hai câu chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, chớ làm những việc ác nên làm những việc lành, mà chỉ chạy cho Bạch cư trị. Bạch lại nói: tưởng gì cao xương bầu nhiệm, chứ đối với hai cô ấy trẻ con 3 tuổi đều nói được, vậy thiền sư không nên cho đó là đại ý của Phật pháp. Thiền sư đáp rằng: đúng thế, trẻ con 3 tuổi đều nói được, nhưng ông già 80 làm không được. Bạch cư trị sau khi nghe lời huấn từ ấy liền tỏ ngộ đạo lý vô cùng, bèn đối trước thiền sư cung kính làm lễ rồi lui ra. Ba phen hạ chiếu cung thỉnh mà không đến là nói về triều nhà Đường. Vua Thế Tôn hạ chiếu cung thỉnh tứ tổ đạo tính vì ngài là một bậc cao tăng đầy đủ đạo hạnh. Quan đế kính mộ đạo vị của tính tổ, trong tâm rất muốn được trông thấy phong thái của ngài. Niên hiệu Trinh Quán năm Quý Mão, nhà vua hạ chiếu nghinh thỉnh tín đồ đến kinh thành. Tổ chân biểu khiêm tốn tự tạ không đến, như thế trước sau đến 3 lần, cuối cùng tổ lấy cớ bị bệnh từ chối một cách khẩn thiết. Nhưng chị tâm ngưỡng mộ của hoàng đế cũng hết sức khẩn thiết, nhưng nhà vua vẫn sai sứ thần đi nghênh thỉnh và phán rằng: nếu lần này tính tổ không chịu đi thì khanh hãy đem thuộc cấp về cho trẫm. Hoàng đế dụng ý bức bách như vậy để tổ phải đi. Sứ thần lên núi, sau khi tuyên đọc thánh chỉ của hoàng đế, tổ chẳng những không bị hăm dọa làm ly chuyển để ưng thuận đi theo, mà còn khẳng khái đưa cổ một cách tự nhiên, giữ lưỡi gươm sáng ngời. Trước hành động vô ý của tổ, sứ giả không dám hạ thủ, bèn trở về tu lại hoàng đế. Thái Tông chẳng những không giận mà còn bội phục muôn phần. Ngài kính bộ sai sứ mang những lễ vật rất hậu đến cúng dường tổ và để cho tổ được tọa chí nguyện tiếp tục ở Thâm Sơn tu hành. Theo trên chúng ta có thể thấy, bản thân tăng độ được kiện toàn chủ yếu là do có tài, lại phải có đức thì sẽ được những chỉ có quyền thế cung kính tôn trọng. Làm sao có vấn đề để cho tăng đứng dưới đất hay làm tay sai? Vì thế nếu các quan viên trong chính phủ đối xử với tăng đi có điều gì không tốt, tăng đi trước tiên phải tự phản tỉnh, chứ chội buồn trách chánh phủ kỳ thị đối với mình. Như hiện đây có rất nhiều chánh phủ chế lập những điều đặc biệt với chùa tăng, không phải là hoàn toàn không có nguyên nhân. Cũng trong giới kinh nghĩa sớ phát ẩn lại hỏi về vụ sa thải Phật giáo độ ở thời hậu xương và vụ cải cách ở Nghi Hòa. Đối với tội phá diệt Phật pháp thật không tránh khỏi, nhưng nếu tăng đi làm việc trái nghịch Phật pháp lại thêm bạo ngược ngang tàng, nếu không ngăn cấm được thì cứ để mặc kệ như vậy hay sao? Đáp: việc ấy căn cứ theo đoạn văn trong chiếu chỉ sắc lệnh của vua Văn Hoàng ban hành thì rõ. Vào niên hiệu Trinh Quán năm thứ 9, Văn Hoàng hoàng đế hạ chiếu đến các châu trong nước, Những nơi có tự chuyện đều phải đổ cho những người xuất gia làm tăng đi, nhưng cần phải lựa chọn những chỉ có đức hạnh tinh minh mới được. Còn những người tầm thường tham luyến theo thế tục, hoặc mượn quỷ thần, giọng truyền, yêu quái làm bê quạt nhân chân, hoặc đến chốn quan phủ kiện thư lo lót, những hạng người ấy rất có hại cho Phật Pháp. Trẫm hết lòng hộ trì chánh pháp của Như Lai, nên giới những hạng người ấy quyết định không khoan dung. Các quan hữu trách cầm quyền nơi địa phương phải y chiếu theo nội luật, đạo luật của vua ban hành, đặt ra quy điều cấm chế cho minh bạch. Với lời chiếu trên đây, dù có chỗ ngăn cấm nhưng hoàn toàn không trái phạm giới giới này. Tại sao vậy? Vì tăng ni mà bạo ngược, ngang tàn chính là nguyên nhân phá diệt Phật Pháp. Vì thế người lãnh đạo quốc gia cần phải diệt trừ những người này thì Phật Pháp mới thoát khỏi những tệ nạn và mới có thể cứu trụ trong thế gian. Đó chính là làm cho tăng đi được an ổn tu hành, chứ không phải là làm chướng ngại cho chúng tăng. Hơn nữa trong chiếu chỉ bảo, y cứ theo nội luật và tham dụng kim khoa, tức là không phải hoàn toàn theo pháp luật của quốc dương. Có thể nói, đó chính thực là thiện quyền của đại sĩ mà hạng phàm phu không thể suy lượng được. Thằng ôi, giả sử người làm tăng đi, ai cũng đều phụng hành theo minh huấn của Đức Phật, tinh tấn tu hành, nghiêm trì giới luật, thì hàng vua quan làm sao không hết lòng kính trọng. Thánh thiên tử, hiền tế tướng, dặn dò bá quan chắc chắn không có phụ lời phú chúc của Phật ở hội Linh Sơn, chỉ cần chúng ta cố gắng mà thôi. Những lời của Liên Tông Bát Tổ Phân Thê Đại Sư nói trên, hàng Phật tử xuất gia chúng ta cần phải thành kính ghi nhớ lấy. Nếu quốc dương và các quan lúc sơ tâm, do có tâm tốt thọ giới của Phật vì muốn mong cầu đạo pháp xuất thế, thu hướng về đại đạo vô thượng bồ đề, cần phải thể hội thâm tâm đại từ đại bi của Phật, trở nên tự ý mình có địa vị cao quý. Vì vậy kinh khuyên chạy chớ làm những tội phá tam bảo ấy. Hỏi, nếu thuộc về tội phá tam bảo thì đồng với tội ngỗ nghịch, tức thuộc về căn bổn trọng tội, tại sao ở đây chỉ nói là phạm tội khinh cấu? Đáp, nên biết giới điều này, Đức Phật đối với hàng quốc dương, đại thần và Phật tử tại gia không thuộc phạm vi kham thọ nhận sự xử phạt về trọng tội, cho nên không phán định chào trọng tội. Dù nó là tội nhẹ, nhưng phải chiêu cảm quả báo rất nặng, không nên cho rằng tội khinh không đáng kể. Quốc dương trưởng giả sở dĩ được làm quốc dương trưởng giả, vốn từ trong tu nhân kính thờ tam bảo mà được. Thế thì không nên mê muội với thiện nhân trước kia mà không tích cực thực hành thiện sự tiếp tục, còn trở ngược lại tạo ác cho nhiều. Nếu như thế, chẳng khác gì tự mình làm bất hẳn nhân phước huệ ở tương lai và phải bị chiêu cảm khổ quả rất lớn ở đời vị lai. Nên cuối cùng kinh dạy, nếu cố làm thời phạm khinh cấu tội. Giới này thuộc về giá tội, đại tiểu thừa đồng cấm, thức chúng Phật tử đồng chân chữ. Vì nếu trái phạm thì rất chướng ngại cho việc phụng hành thiện pháp. Đối với hai chúng tại gia hoàn toàn có thể vi phạm, còn năm chúng xuất gia vì tự mình không có quyền uy thế lực, nhưng nếu tùy lực tùy khả năng mà làm việc hạn chế phi pháp thì cũng mắc tội. Ngoại trừ trường hợp vào thời quá khứ Đức Di Lặc Bồ Tát làm quốc dương giả chờ thi hành những việc hạn chế phi pháp để làm cho chánh pháp của Như Lai được hưng thạnh thì không trái phạm giới này. Lại nữa, không cho người ác xuất gia, cũng không cho tạo lập hình tượng Phật Bồ Tát để làm việc buôn bán, cũng không trái phạm giới này. Thank you.